tục mệnh nhất thiên bát bôi thủy. Chương 61, 61, sao có thể gặp được trưởng quầy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo đen có nhúm lông trắng trên đuôi vẫn nằm yên không nhúc nhích. Đôi mắt xanh lạnh băng. Hoa Túc nhàn nhạt nói. Không nhiều. Dung Ly không thể không nghi ngờ lời này có mấy phần thật mấy phần giả. Xem nàng ấy dạy thuận buồm xuôi gió như vậy. Thế nào cũng không giống lần đầu dạy người khác. Nhưng giọng điệu của Hoa Túc quá mức bình đạm. Làm nàng nhất thời không phân biệt ra. Họa túy lạnh lẽo nằm trong tay như một cây băng. Nếu đặt xuống, nhìn không khác gì vật của thế gian. Dung Ly dứt khoát cất họa túy vào. Hiện tại đang ở trong khúc mắc của người khác. Cho dù nàng có năng lực, cũng không vẽ được một bông hoa. Nàng ngồi khá dè dặt. Bên chân chính là mèo đen kia. Tự nhiên không biết đặt chân thế nào. Nhỏ giọng hỏi, vừa rồi ngươi ở ngoài cửa. Nhìn chằm chằm vào cái gì vậy? Hoa Túc nói, đang nhìn xem có thứ đồ dơ gì đuổi theo không? Thứ đồ dơ, chắc chắn là chỉ La Hà. Dung Ly không còn quá sợ trầu bà hóa quỷ kia nữa. Có lẽ vì đã giáp mặt vài lần. Tới thì tới, nghĩ biện pháp, còn có thể thoát ra ngoài. Bây giờ vào khúc mắc này cũng tốt. Mượn nó che giấu hơi thở, làm cho bọn họ không thể tìm được. Hoa Túc cười nhạt, qua một hồi. Dưới lầu truyền đến âm thanh xào rau xì xèo. Có lẽ khi nhấc chảo lên tay không cầm chắc. Chảo đông một tiếng đập vào chỗ khác. Tiếng động thật là lớn. Dường như toàn bộ tầng lầu đều bị chấn động theo. Dung Ly bỗng dưng quay đầu. Theo bản năng nhìn về phía giường bên kia. Lại phát giác ba nha đầu vẫn chưa tỉnh. Ngủ thật say sưa. Nếu là lúc trước, tiếng động lớn như vậy ắt hẳn có thể làm bọn họ bừng tỉnh. Các chủ nhân ở trong phòng nhỏ giọng gọi một tiếng. Các nàng đã có thể nghe thấy. Nhưng hiện tại lại nằm yên không nhúc nhích. Hơi thở lâu dài. Tựa như bị yểm. Dung Ly vội vàng đi đến mép giường. Đẩy đẩy vai Tiểu Phù. Nha đầu này vẫn bất động. Nàng lại đẩy vai Bạch Liễu. Cau mày gọi. Sao ngủ say như vậy? Bạch Liễu. Bạch Liễu cũng ngủ mê mê man man. Hơi thở đều đều. Nhưng không mở mắt ra, dường như không cảm nhận được có người đẩy các nàng, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cho dù trên đường sóc này mỏi mệt, nhưng không có khả năng mệt đến mức này. Cái ót vừa mới chạm vào gối liền ngủ thiota ép đi. Dung Ly thật sự không rõ, cúi người cẩn thận ngửi bên gối một chút, nhưng trên gối không có mùi vị kỳ lạ khác thường nào. Không phải do gối. Vậy là cái gì? Không thanh còn nằm trên bàn. Nằm trên bàn ngủ dễ bị mỏi eo đau lưng. Làm sao có thể ngủ ngon được? Nhưng nàng ấy cũng chưa tỉnh. Dung Ly xoay người trở về bên cạnh bàn. Cau mày, vỗ hai cái lên vai không thanh. Vẫn không thể đánh thức nàng ấy. Quỷ lột da mặc váy lụa thêu hoa mẫu đơn đang đứng dựa vào tường. Đôi mắt vô thần mở to. Đâu giống là sẽ ngủ. Hoa Túc nằm trong thể xác Thùy Châu. Nhàn rỗi không có việc gì mà vẫy cái đuôi. Nhàn nhạt nói. Đừng lãng phí sức lực. Các nàng ấy bị làm sao vậy? Dung Ly nhíu mày. Trong lòng hoảng sợ. Hoa Túc nói. Người thường vào khúc mắc của yêu quỷ. Rất dễ lâm vào trong cảnh. Bị làm như con rối. Tâm trí đều bị mê hoặc. Chủ kết muốn bọn họ làm cái gì? Bọn họ sẽ làm cái đó. Vậy còn ta, vì sao ta? Dung Ly rũ mắt, đôi môi tái nhợt hơi hé mở. Thật sự hoang mang. Hoa Túc mở mắt ra. Rõ ràng có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại thích nghiêng mặt nhìn người. Còn như mang theo vài phần xem thường. Người sao có thể coi là người thường? Người có họa túy trong tay, còn có thể là người thường được sao? Lông mi Dung Ly run lên. Cây bút này có phép màu như vậy. Nàng đã không còn là người bình thường. Nàng đã quen nghe quỷ này châm chọc mỉa mai. Lúc này cũng không sợ nữa. Nếu ta đi tìm trưởng quầy, có thể tìm được không? Có thể tìm được, nhưng vạn lần không cần đánh thức. Khi quỷ này phát điên lên, sẽ ăn thịt người. Hoa Túc lạnh lùng nói lời đầy ẩn ý. Dung Ly quan sát sắc mặt của Hoa Túc. Cẩn thận cân nhắc một phen. Thật sự cảm thấy quỷ này đang nói bóng nói gió. giống như đang dùng nàng để tiêu khiển. Nàng dứt khoát mở miệng. Chẳng lẽ trong khúc mắc này có gì đó? Ngươi sẽ không hao tổn sức lực ở nơi khác. Không ngờ ngươi đã nhìn ra. Hoa Túc nói thật bình tĩnh. Không hề tức giận lẫn kinh ngạc vì bị vạch trần. Dung Ly trừng mắt. Trên mặt lại không có vẻ hung dữ một chút nào. Ngươi đang đùa giỡn với ta. Ta làm sao có thể đùa giỡn với ngươi. Đừng tự coi nhẹ mình. Hoa Túc cười. Dung Ly thật nghi hoặc. Đành phải lấy họa túy trong tay áo ra lại. Càng cảm thấy Hoa Túc cố tình dẫn nàng vào khúc mắc này. Âm thanh xào rau dưới lầu bỗng dừng lại. Qua một hồi, tiếng bước chân thùng thùng vang lên. Tiếng bước chân lên lầu nghe giống tiểu nhị đã gặp vừa rồi. Nhưng lúc nãy rõ ràng chưa nghe thấy hắn xuống lầu. Sao bây giờ lại từ dưới lầu lên đây? Có lẽ khúc mắc là như thế. Từ trong ra ngoài đều là giả. Tiểu nhị cũng không phải người thật quỷ thật. Sao có thể mong hắn giống người bình thường? Tiếng bước chân từ từ đến gần. Người này đi qua mỗi cánh cửa sẽ gõ vài cái. Thấy trong phòng không có ai lên tiếng. Lại gõ qua cánh cửa tiếp theo. Tiểu nhị nói thu dọn 4 gian phòng cho khách. Cho nên 4 gian từ chỗ ngoặt hàng hiên đi vào đều là phòng của các nàng. Chỉ là trong phòng không có người. Từng cánh cửa bị gõ đốc đốc. Làm lòng nàng cũng nổi trống theo. Mỗi một tiếng gõ, trái tim Dung Ly đều nhảy lên một chút. Hoảng cái gì? Mèo nằm dưới bàn chợt đứng dậy. Tuy rằng đã nuôi được một khoảng thời gian, nhưng vẫn nhỏ nhỏ gầy gầy. Nhưng gầy thì gầy, nhảy một cái liền vọt lên bàn. Thùy Châu đứng trên bàn. Vào ban ngày con ngươi mảnh dài như lưỡi dao. Đôi mắt không chớp nhìn về phía cửa phòng. Bộ dáng như đang tập trung tinh thần. Nhưng tiếng nói bên tai Dung Ly lại lãnh đạm không để bụng. Tiểu nhị tới. Không cần kinh hoàng. Quả nhiên, cửa bị gõ 3 cái. Hẳn đây là gian phòng cuối cùng nên không đợi có người lên tiếng. Tiểu nhị liền nói. Cô nương, nấu cháo xong rồi. Xào 3 món ăn. Giọng nói này rất quen thuộc. Còn không phải là điếm tiểu nhị béo lùn kia sao? Hắn quả thực từ dưới lầu lên đây. Dung Ly đắn đó không biết có nên lên tiếng hay không. Điếm tiểu nhị lại nói. Cô nương, nếu không ăn, cháo với đồ ăn sẽ nguội lạnh. Dung Ly nhìn qua Thùy Châu. Muốn biết rốt cuộc mình có nên trả lời không? Đi cả ngày ngươi không đói bụng sao? Đói bụng thì ăn. Hoa Túc bỗng dưng mở miệng. Dung Ly còn nhớ đến con sâu bò ra trong ly. Không biết lời này của Hoa Túc có nghiêm túc không? Dứt khoát nói. Tới. Nàng đứng lên. Làm bộ làm tịch ho thật nhiều. Ho dồn dập đến giường như sắp ho ra cả mật. Sợi tóc loạn rung. Tròng mắt ướt đẫm. Ngay cả sức lực để ho cũng không còn. Người ngoài phòng trầm mặc hồi lâu mới hỏi. Cô nương bị bệnh. Dung Ly mở cửa. Đón nhận ánh mắt hơi quan tâm của điếm tiểu nhị. Nàng khụ đến gương mặt ửng hồng. Nhất thời nói không nên lời. Đợi một lát mới nhỏ giọng yếu ớt nói. Bị bệnh. Không biết trong khách điếm có đại phu không? Đại phu. Tiểu nhị cầm hộp gỗ đỏ đựng đồ ăn. Lắc đầu nói. Không có. Nhưng trưởng quầy cũng thường xuyên bị ho khan. Có một ít thuốc. Chỉ là không biết cô nương có uống được những loại thuốc đó hay không? Hắn ngừng lại. Tự mình lắc đầu nói. Đâu thể được. Thuốc sao có thể uống bậy? Không biết vì sao trưởng quầy lại bị ho khan. Nếu cùng một căn bệnh, cũng có thể uống được. Dung Ly nhỏ giọng đáp. Nói câu này xong tổng cộng thở hổn hển 3 lần. Nói chuyện cũng thực sự lao lực. Tiểu nhị trả lời. Thân thể của trưởng quầy chúng ta rất yếu. Từ nhỏ đã dễ dàng sinh bệnh. Có đôi khi không đi lại được. Đi vài bước liền mệt. Dung Ly khẽ nhíu mày. Mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Nghe có vẻ, giống như nàng vậy, nàng nói nhỏ, lúc trước ta cũng vậy, không thể ra khỏi cửa viện, nhưng sau đó được một phương thuốc, uống một khoảng thời gian đã tốt hơn rất nhiều. Có phương thuốc như vậy sao? Tiểu nhị kinh ngạc, cầm hộp đồ ăn đứng ngoài cửa, có lẽ đã quên đưa hộp đồ ăn qua. Dung Ly rũ mắt nhìn hộp đồ ăn trên tay hắn, gật đầu nói, không sai. Ta đã thử qua rất nhiều phương thuốc, hầu hết đều càng uống thân thể càng yếu, không chịu nổi dược tính đó. Phương thuốc hiện tại vừa vặn tốt, uống vào thân thể thoải mái hơn. Nếu trưởng quầy cũng muốn thử, ta sẽ viết phương thuốc ra đưa cho nàng. Tiểu nhị cười nói, vậy thật đa tạ cô nương. Dung Ly cúi mặt, cong cong khóe miệng, nếu có thể gặp được trưởng quầy thì tốt rồi. Ta có học chút y thuật, nếu trưởng quầy không chê, ta còn có thể bắt mạch cho trưởng quầy. Tiểu nhị vốn định chắp tay, nhưng mới vừa nâng tay lên mới nhớ tới mình đang cầm hộp đồ ăn. Mau chóng đưa hộp đồ ăn qua, vừa nói, vậy làm phiền cô nương. Đây là cháo cùng đồ ăn mới vừa nấu xong, khi nào ta có thể gặp mặt trưởng quầy. Dung Ly tiếp nhận, cổ tay nhỏ gầy, cầm lên một cái, xương cổ tay cùng mờ u bàn tay liền nổi gân xanh, dường như cánh tay không chịu được lực. Tiểu nhị nghĩ nghĩ nói, đợi cô nương ăn xong, tiểu nhân lại đến đây dẫn cô nương đi gặp trưởng quầy. Dung Ly gật đầu, cũng được, tiểu nhị quay lưng rời đi. Dung Ly dùng một bàn tay đóng cửa lại, cố hết sức cầm hộp đồ ăn nặng trĩu qua đặt nó ở trên bàn. Thùy Châu cúi người tới gần, trông mèo con đang ngửi. Kỳ thật ngửi mùi lại là hoa túc. Quỷ này ban đầu còn không thèm tiến vào thể xác mèo. Bây giờ dùng cái mũi của mèo để ngửi mùi vị lại vô cùng tự nhiên. Dung Ly tưởng tượng thể xác Thùy Châu chính là quỷ này, liền có chút buồn cười, nhưng cố tình tỏ vẻ bình tĩnh, đỡ phải bị hoa túc nhìn ra. Hoa túc ngửi trên nắp hộp đồ ăn một chút, nhàn nhạt nói, mở ra nhìn xem. Dung Ly đột nhiên không muốn mở ra. Lúc trước từng nghe phố phường lan truyền một ít giai thoại ly kỳ, nói là trong rừng núi hoang vắng thường xuyên vô duyên vô cớ xuất hiện một vài tửu lầu. Trưởng quầy, đầu bếp và tiểu nhị tất cả đều là quỷ. Đồ ăn chảy máu đầm đìa, chính là chặt từ trên người những vị khách trước đó. Nàng bình tĩnh nhìn một lúc, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi đang lừa ta? Hoa túc hừ nhẹ, nếu ta muốn lừa ngươi, cần gì phải chờ đến bây giờ? Dung Ly ngẫm lại cảm thấy có chút đạo lý. Lúc này mới chậm chậm nâng tay lên, đặt trên cái nắp ấm áp do hơi nóng tỏa ra. Nàng mở nắp, hương thơm của rau xào lập tức bay lên, không hề có mùi vị tanh hôi nào. Dung Ly nhìn vào trong hộp, thật sự thấy các món ăn được nấu kỹ lưỡng, vì vậy cẩn thận bưng ra. Đồ ăn vừa mới đem ra, Không Thanh nằm ở trên bàn không nhúc nhích, đột nhiên khẽ giật ngón tay, dường như sắp tỉnh dậy. Ngay cả hai nha đầu nằm trên giường cũng trở mình. Tiếng động lúc nãy lớn đến thế cũng không làm các nàng bừng tỉnh. Bây giờ mới lấy đồ ăn từ trong hộp ra, lại khiến các nàng đói tỉnh. Không Thanh mở mắt, giơ tay che đầu như bị đau đầu mà nói, phòng bếp đã nấu đồ ăn xong rồi. Tỉnh dậy thật lạ lùng, vừa vặn vào thời điểm đồ ăn được mang lên cho các nàng ăn. Hoa túc ngồi xổm trên bàn, mắt xanh mơn mởn nhìn một tô cháo cùng ba đĩa đồ ăn kia. Dung Ly hơi trừng mắt, thầm nghĩ thật sự có thể ăn sao? Đến ăn, Hoa túc không mặn không nhạt nói, làm theo ý trưởng quầy, nhưng ngươi không cần ăn những thứ đó. Dung Ly lấy đũa gỗ ra, trong lòng không yên thoáng nhìn qua Không Thanh còn chưa tỉnh táo, dứt khoát nói, các ngươi đều ăn một chút đi, ta đã ăn rồi, đây là ta vừa kêu tiểu nhị đem tới lần nữa. Không Thanh sửng sốt, cô nương đã ăn rồi, sao ta ngủ lâu như vậy, hiện tại không có gõ mõ, hiển nhiên không biết được là canh giờ nào, nhìn sắc trời cũng đâu nhìn ra được gì. Dung Ly rũ mắt, nhỏ giọng, một tiếng, có lẽ đi đường quá mệt mỏi, các ngươi đã ngủ một lúc lâu. Trên giường, Tiểu Phù và Bạch Liễu đều tỉnh lại, hai người mới mở mắt đã đối mặt với nhau, liền nhanh chóng ngửa ra sau, hận không thể đá đối phương xuống giường, thái độ như cả đời không thèm qua lại. Tiểu Phù xoay người xuống giường, hít hít cái mũi nói, mấy món xào rất thơm, mâm đồ ăn nhìn cũng sạch sẽ. Dung Ly lấy chén ra khỏi hộp, nàng chỉ lấy ba cái, còn hai cái chén để lại bên trong, đưa chén cho ba nha đầu. Nàng nhỏ giọng thúc giục, nhanh ăn đi, cả đường đi toàn ăn lương khô, sao có thể nấu được. Bạch Liễu đi qua, không giống với Tiểu Phù và Không Thanh đều ngồi cùng bàn ăn cơm với cô nương, Nàng ấy đứng bên cạnh bàn, ngại ngùng không dám ngồi. Ngồi, Dung Ly nói. Lúc này Bạch Liễu mới dè dặt ngồi xuống, múc cho mình chén cháo. Ăn một ngụm liền nói. Thật ngon, trong cháo bỏ cái gì? Là cua. Dung Ly cầm muỗng gỗ khuấy hai cái, lộ ra vỏ và thịt cua. Vỏ là hồng, thịt thì trắng. Nàng cảm thấy nghi hoặc. Món ăn như cua ở Kỳ An rất ít. Phải vất vả vung roi thúc ngựa từ nơi khác tới mới có thể ăn được. Nhưng lúc ngựa phi đến nơi đã không còn tươi mới. Ngược lại, ở Hoàng Thành ăn được nhiều hơn. Nghe nói quan to quý tộc ở Hoàng Thành thích ăn tôm cua. Còn thì ăn thử bằng những cách khác nhau. Không Thanh ăn một lát. Nhíu mày nói, chẳng phải tiểu nhị nói khách điếm không còn nhiều thức ăn mới mẻ sao? Sao còn dự trữ cua? Chắc phải từ nơi khác đưa tới. Núi cao đường xa, mua cua không rẻ. Nàng ấy tạm ngừng, lại kinh ngạc mở miệng. Vào thời tiết này, cũng không thể ăn cua. Trước đây ở trong phủ khi gió thu đến mới ăn cua nổi. Tiếng nói của nàng ấy vừa dứt, cháo trong nồi dường như hơi thay đổi màu sắc. Vừa rồi rau thơm trong cháo rõ ràng vẫn còn xanh biếc. Hiện tại nhìn vào trông có phần già đi, trở nên âm u. Dung Ly bỗng ngước mắt lên, chậm chậm nói nhỏ, khách điếm mở ở nơi này, có lẽ không thiếu tiền, mở cho vui mà thôi. Huống hồ cũng không phải không thể nuôi cua, chắc là đã nuôi một thời gian rồi, bây giờ mới nấu. Hoa Túc lạnh lùng cười nhạt một tiếng, ở trong khúc mắc không thể quá mức thông minh, tỷ nữ này của ngươi nếu làm chủ kết bừng tỉnh, những người còn lại e rằng phải chịu tội thay cho nàng ta. Không Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cô nương nói phải, tiểu phu ăn một chén, liếm môi nói, lần đầu tiên ta được ăn cháo cua, lúc trước ở trong phủ chỉ có thể ngửi mùi, bây giờ lại có thể chính miệng ăn vào, thật sự quá suy gờ xưa y gờ, có lẽ vì Không Thanh không tiếp tục nói, nên cháo trong nồi lặng yên không một tiếng động thay đổi trở về như cũ. Dung Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn ba nha đầu ăn một bữa no nê, ngay cả lá cải cũng không dư thừa. Cuối cùng trên đĩa chỉ còn lại một ít nước. Ba nha đầu lần lượt buông chiếc đũa xuống. Mới vừa buông đũa, cửa lại bị gõ vang lên. Dung Ly ngẩn ra thoáng chốc, khẽ hít vào một hơi. Đâu ngờ tiểu nhị kia xuất quỷ nhập thần đến vậy. Như thể nhất cử nhất động của các nàng đều lọt vào trong mắt của hắn. Đũa mới buông, người liền tới. Ai vậy? Tiểu phù quay đầu nhìn. Là tiểu nhị. Dung Ly đứng lên, lặng lẽ lấy họa túy ra, che dưới tay áo. Tiểu phù khó hiểu. Tiểu nhị này thật thông minh. Sao biết chúng ta ăn xong rồi? Dung Ly xoay lại nhìn nàng ấy. Sợ nha đầu này nói lời gì không nên. Cười nói. Người hầu hạ được mấy chủ nhân? Người ta đã hầu hạ bao nhiêu vị khách? Tiểu phù gục mặt xuống. Chu chu môi, nhưng lúc nãy ngay cả cái bàn mà hắn cũng không biết lau. Cái ly cũng chưa rửa. Hoa Túc nhảy xuống bàn, đi theo bước chân Dung Ly, tay chân nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng vang, trông còn nhẹ hơn mèo giấy. Dung Ly mở cửa, quả thực thấy điếm tiểu nhị kia. Ăn xong rồi, có thể thu dọn chén đĩa. Tiểu nhị to béo đi vào phòng, vừa muốn cầm chén bỏ vào hộp đồ ăn. Đột nhiên thấy hai cái chén không? Đây, chúng ta ăn chung, đỡ cho các ngươi phải rửa mấy cái chén. Dung Ly nhẹ nhàng nói. Ba nha đầu đưa mắt nhìn nhau. Tiểu nhị gật gật đầu. Bỏ hết đĩa cùng đũa gỗ vào hộp. Đậy nắp lại cầm lên liền nói. Cô nương đi theo ta. Hôm nay trưởng quầy rất vui vẻ. Đã lâu rồi nàng không nhìn thấy người sống. Lời này nghe có vài phần kỳ quái. Nhưng ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Bắt đầu từ mùa đông thậm chí không có được mấy vị khách qua đường. Chẳng phải là không thấy người sống sao? Tiểu phù đứng lên, có vẻ muốn đi theo cùng. Dung Ly liếc nàng ấy một cái. Các ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi gặp trưởng quầy. Tiểu phù không tình nguyện ngồi về chỗ cũ. Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, mới buồn rầu nói. Vừa nãy cô nương thật hung. Nàng chừng ta, Không Thanh rũ mắt im lặng, dường như nghĩ tới cái gì. Con ngươi hơi co rụt lại, lắc đầu nói, cô nương làm cái gì? Đều có đạo lý của nàng. Trên hành lang dài, điếm tiểu nhị cầm hộp đồ ăn đi phía trước. Bước chân của hắn tựa hồ càng đi càng nhẹ. Thời điểm thu dọn đồ ăn, còn đi thùng thùng rung động. Hiện tại tuy chưa trở nên nhanh nhẹn, nhưng hiển nhiên không còn nặng nề như vậy. Dung Ly đi theo phía sau, nắm chặt họa túy, cúi mặt xuống thình lình thấy mèo đi bên chân. Nàng nghĩ nghĩ vẫn khom lưng ôm mèo lên. Hoa Túc hỏi ở bên tai nàng, sợ sao? Dung Ly lắc đầu, không lên tiếng, biết ngươi không sợ, lát nữa nhìn thấy trưởng quầy, trò chuyện với nàng ấy nhiều vào. Hoa Túc không mặn không nhạt mở miệng, Dung Ly cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng ngày thường khi nàng nhiều lời với người khác vài câu, quỷ này sẽ chán ghét cái này cái kia, bây giờ lại bảo nàng nói nhiều. Nàng vốn định vuốt mèo một chút cho hả giận, ngẫm lại vẫn là thôi. Tổ tông này không thể chọc được. Tiểu nhị thật sự càng đi càng nhẹ, bước chân càng lúc càng phù phiếm. Rõ ràng vóc người vẫn cường tráng, nhưng bước chân lại nhẹ hơn cả nữ tử liệu yếu đào tơ. Đợi đến trước một cánh cửa, không chỉ tiếng bước chân nhẹ, mà thân mình tiểu nhị còn lung lay, dường như không thể đi giường. Tiểu nhị gõ cửa, dựa sát vào cẩn thận lắng nghe, sau đó mới quay đầu lại nói, cô nương, trưởng quầy đang ở trong phòng. Dung Ly ôm mèo, giơ tay gõ nhẹ vài cái, thử nói, trưởng quầy, trong phòng. Một nữ tử lên tiếng, mời cô nương vào. Tiểu nhị không mở cửa cho nàng, cầm hộp đồ ăn xoay người rời đi, bóng dáng biến mất sau chỗ ngoặt. Dung Ly đứng ở trước cửa, chần chừ một hồi mới đẩy cửa ra. Ngước mắt lên liền trông thấy một vị nữ tử mặc váy nhung vàng nhạt đưa lưng về phía nàng đang ngồi trước bàn trang điểm. Trong gương đồng phản chiếu một khuôn mặt mơ hồ. Nữ tử cầm chiếc lược bạc, thong thả ung dung chải tóc, tay cầm lược hơi kỳ lạ. Dung Ly nhìn kỹ vào, bỗng dưng cứng đờ, nàng kinh ngạc phát giác. Nàng ấy lại thiếu hai ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa bị mất một đoạn, giống như bị chặt đứt. Cách chương.